Chương 3398, đi xa, Tế Đằng bay đi, rời đi Thần Huyền Tông, Lý Thất Dạ cũng lên đường lúc rời đi. Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, không có quấy rầy Thần Huyền Tông những người khác, cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt cùng Bình Thoa Ông hai người bọn họ biết. Mặc dù Bình Thoa Ông muốn vì Lý Thất Dạ cử hành một cái 10 phần long trọng tiễn biệt nghi thức, chỉ là Lý Thất Dạ không có đáp ứng, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Vào lúc ly biệt thời điểm, Cung Thiên Nguyệt mặc dù không có khóc, nhưng là một đôi tú mục đã đỏ lên, không biết là có hay không tại trong đêm vụng trộm khóc qua. Nha đầu ngốc, cố gắng lên, trên đám mây, chắc chắn sẽ có vị trí của ngươi. Gặp Cung Thiên Nguyệt thương cảm bộ dáng, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng ôm nàng. Cung Thiên Nguyệt không khỏi chăm chú ôm ấp lấy Lý Thất Dạ, thật lâu không bỏ, qua thật lâu sau đằng sau, nàng mới buông tay, không khỏi đột nhiên gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ không cô phụ thiếu gia kỳ vọng. Nói, trong lúc vô tình, nước mắt đã không tự chủ ướt khóe mắt, thời điểm này, Bình Thoa Ông cũng hướng Lý Thất Dạ đại bái, liên tục dập đầu, để bày tỏ đạt Thần Huyền Tông đối với Lý Thất Dạ đội ơn cùng gửi lời chào. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, liền phiêu nhiên mà đi, cũng không có quay đầu, càng không có lại đi nhìn nước mắt mơ hồ hai mắt Cung Thiên Nguyệt. Cái này cũng không phải là Lý Thất Dạ tuyệt tình vô nghĩa, cũng không phải là Lý Thất Dạ ý chí sắt đá, mà là bởi vì hắn đã trải qua nhiều lắm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, sinh tử biệt ly, hắn là đã trải qua bao nhiêu, trường hợp như vậy, hắn lại đã từng là đã trải qua bao nhiêu, mỗi lần ly biệt thời điểm, hắn không còn đi suy nghĩ nhiều, không muốn lại đi quay đầu. Cung Thiên Nguyệt cùng Bình Thoa Ông một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, vẫn đợi đến Lý Thất Dạ bóng lưng biến mất tại phía chân trời. Ở thời điểm này, Bình Thoa Ông mới thu hồi ánh mắt, mà Cung Thiên Nguyệt lại là thật lâu nhìn xem Lý Thất Dạ bóng lưng chỗ biến mất phương hướng. Nhìn xem đồ đệ mình bộ dáng này, Bình Thoa Ông không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn tên đệ tử này là 10 phần ưu tú, bao nhiêu tuấn ngạn cũng không nhập nàng mắt, không thể đạt được nàng ưu ái, thiếu gia cuối cùng cùng chúng ta không phải người cùng một thế giới. Bình Thoa Ông nhẹ nhàng nói, hắn đều không thể không thừa nhận một sự thật như vậy, mặc dù nói, hắn Bình Thoa Ông làm đại đạo thánh thể thực lực, tại Bắc Tây Hoàng cũng coi như được là một nhân vật, cũng coi là người tay cầm quyền cao, nhưng là... Hắn cũng rất rõ ràng, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, đó là có cách biệt một trời. Bọn hắn chỉ bất quá tại trên đại địa này từng cái sâu kiến mà thôi, mà Lý Thất Dạ chính là trên bầu trời cửu thiên chân tiên, giữa lẫn nhau có không cách nào vượt qua hồng câu, chỉ có thể là nhìn lên Lý Thất Dạ, ta biết. Cung Thiên Nguyệt thật sâu hít thở một cái, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia chính là người trên thiên đỉnh, ta sẽ càng cố gắng, có lẽ có một ngày. Ta có thể trèo lên tại phía trên thiên đỉnh, thấy một lần phía trên phong thái, ngươi nhất định có thể làm. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt cũng không có vì vậy mà tinh thần sa sút, ngược lại càng thêm tráng chí lăng vân, Bình Thoa Ông không khỏi vì đó vui mừng, hắn xem trọng đồ đệ của mình, bất luận là đạo tâm, hay là thiên phú, đều là vượt xa hắn, tương lai coi như Cung Thiên Nguyệt không thể trở thành một đời đạo quân, vậy cũng nhất định có thể trở thành bước lên đỉnh cao tồn tại. Nhất định có thể trở thành một đời cường đại vô địch thiên tôn. Bình Thoa Ông cũng không khỏi vì mình đồ đệ cổ vũ sĩ khí, tương lai Thần Huyền Tông hưng thịnh cường đại, cũng ký thác ở trên người Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt nhìn qua Lý Thất Dạ biến mất phương hướng, thật lâu chưa thu hồi ánh mắt, qua một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng hỏi, thiếu gia đến tột cùng là thế nào người đâu? Nói ra lời này thời điểm, nàng đều không khỏi có chút lẩm bẩm, Lý Thất Dạ như là một đoàn như mê tồn tại, để cho người ta nhìn không thấu. Để cho người ta sờ không được, hắn tự hồ vĩnh viễn là núp ở bí ẩn phía sau, cho dù ai cũng không cách nào thấy rõ ràng hắn, cho dù ai cũng không cách nào biết được hắn. Bình Thoa Ông trầm mặt một chút, không có mở miệng, một lát sau, hắn thần thái cẩn thận, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói ra, tiên nhân, trong truyền thuyết tiên nhân, cứ việc trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, Cung Thiên Nguyệt trong nội tâm y nguyên không khỏi vì đó chấn động, nàng do dự một chút, trầm mặt, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nói ra. Tông môn trong ghi chép tiên nhân sao, có thể là. Bình Thoa Ông cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiều lời, nhẹ nhàng nói ra, có lẽ chính là hắn nói tới duyên phận, chỉ tiếc, chúng ta không bằng tổ sư. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng tiếng thở dài, trong nội tâm có chút buồn vô cớ. Tại Thần Huyền Tông tông môn điển tịch trong ghi chép liền đã từng nâng lên, bọn hắn Thần Huyền Tông tổ sư Huyền Vũ liền từng đạt được một vị tiên nhân chỉ điểm, đạt được đại tạo hóa. Cuối cùng còn theo tiên nhân bước lên tiên cảnh, ghi chép như vậy, truyền thuyết như vậy, giống như rõ mồn một trước mắt đồng dạng, Thần Huyền Tông mỗi một người đệ tử đều nghe nhiều nên thuộc, cho đến ngày nay, đã trải qua xưa nay đủ loại, Bình Thoa Ông cũng trong nội tâm có chỗ phỏng đoán, cũng có chỗ ý nghĩ, trong lòng của hắn cẩn thận cho rằng, Lý Thất Dạ liền rất có thể năm đó đã từng chỉ điểm qua bọn hắn tổ sư Huyền Vũ Tiên Nhân. Chỉ bất quá, Bình Thoa Ông không dám đi hỏi thăm Lý Thất Dạ, cũng không dám cùng người khác nói, chỉ có thể đem bí mật này chôn ở trong nội tâm. Lúc đến bây giờ, hắn cũng có thể minh bạch, Lý Thất Dạ nói tới duyên phận là cái gì, hắn xuất hiện tại Thần Huyền Tông, đó cũng không phải là thật đơn giản trùng hợp, có lẽ, đây chính là hắn cùng Thần Huyền Tông duyên phận, có lẽ, đây cũng chính là hắn xuất thủ cứu vớt Thần Huyền Tông nguyên nhân, chúng ta thẹn với Tổ Tông. Cuối cùng, Bình Thoa Ông không khỏi nói như thế, lớn như thế tuyệt thế cơ duyên tại trước mắt của mình, chính mình lại không thể đắc đến đại tạo hóa, đây đối với Bình Thoa Ông tới nói, đó là chuyện mười phần áy náy. Tổ tông của bọn hắn, đều từng đạt được tiên nhân tuyệt thế cơ duyên, mà hắn vị này tông môn, lại không thể đạt được tiên nhân cơ duyên, chuyện này chỉ có thể trách hắn chính mình có mắt không tròng, chính mình không có trí tuệ kia, không thể là đến tiên nhân ưu ái. Cái này khiến Bình Thoa Ông trong nội tâm không khỏi vì đó áy náy, dù sao, đây đối với tông môn tới nói, chính là không gì sánh được trọng yếu sự tình, hắn lại không thể làm đến tốt nhất, vốn nên có lần nữa chấn hưng tông môn trăm ngàn vạn năm, nhưng là, hắn lại bỏ qua như vậy tiên duyên, cái này khiến Bình Thoa Ông trong lòng mười phần thẹn. Tiên nhân, Cung Thiên Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm, nhưng là, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói ra, hắn hay là thiếu gia, trong lòng hắn, Lý Thất Dạ hay là người thiếu gia kia, hết thảy đều là đương nhiên thiếu gia, hết thảy đều là Phong Khinh Vân đạm thiếu gia, đây mới là cách nàng gần nhất thiếu gia, việc này, chớ cùng người khác nói. Bình Thoa Ông thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, bất luận kẻ nào đều không thể cáo tri. Tại trên chuyện này, Bình Thoa Ông là mười phần cẩn thận, cũng là mười phần bảo thủ, không dám có chút thư giãn, không dám có chút chủ quan, chuyện như vậy như truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, hắn càng không nguyện ý cho Lý Thất Dạ mang đến ảnh hưởng không tốt, ta biết. Cung Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nói, bí mật này, nàng như thế nào lại cùng người nói đâu. Bình Thoa Ông thở dài một tiếng, nhìn xem Cung Thiên Nguyệt, cuối cùng thần thái trịnh trọng, nói ra, Thần Huyền Tông tương lai, liền gánh vác ngươi trên thân. Mặc dù nói, bọn hắn là không có đạt được tiên nhân chỉ điểm, bọn hắn bỏ qua tiên duyên, cô phụ tiên nhân kỳ vọng. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt nhưng không có, từ đầu đến cuối, Cung Thiên Nguyệt đều chiếm được Lý Thất Dạ thưởng thức cùng coi trọng. Cung Thiên Nguyệt cũng đã nhận được Lý Thất Dạ chỉ điểm, trong tương lai, lấy Cung Thiên Nguyệt thiên phú, đạo tâm, lại thêm như vậy tiên duyên. Nàng nhất định có thể đứng ở thiên địa đỉnh phong, nàng tất sẽ là Thần Huyền Tông mang hướng hưng thịnh. Cung Thiên Nguyệt còn chưa nói hết, vẻn vẹn nhìn qua Lý Thất Dạ bóng lưng biến mất phương hướng, trở về đi. Bình Thoa Ông cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể nói như thế, tùy theo hắn quay người mà đi, về trước Thần Huyền Tông. Cung Thiên Nguyệt không có lập tức trở về đi, nàng rất lâu mà đứng ở nơi đó, cũng không biết bao lâu, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, thiếu gia. Lúc này mới trở về, khi Cung Thiên Nguyệt sau khi trở về, lập tức bế quan, không tiếp tục để ý tục sự, mà trong Thần Huyền Tông, tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng không có ai biết Lý Thất Dạ đã rời đi. Lý Thất Dạ rời đi Thần Huyền Tông đằng sau, một đường tiến lên, tiến về Thạch Nguyên. Lý Thất Dạ đi không nhanh, nhưng cũng không chậm, mặc dù nói, hắn vẻn vẹn đồng cân nham thân, nhưng là, hắn hành tẩu đứng lên, đây không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh. Quản chi công lực của hắn lại cạn, hắn muốn vượt qua không gian, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột đuổi tới Thạch Nguyên, hắn vừa đi vừa nhìn, cảm ngộ thiên địa, so với năm đó cửu giới đến, hôm nay Bát Hoang, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải đối với cửu giới có không cách nào ma diệt ấn ký, như vậy, tại một thế này chỉ sợ cũng khó mà để cho người ta có thể nhận ra thế giới này đã không có năm đó cửu giới hình dáng. Lý Thất Dạ một đường tiến lên, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ ảo diệu, hết thảy đều trong lòng của hắn thôi diễn, hết thảy đều trong lòng hắn diễn hóa, hắn chính là đạo, đạo tức là hắn. Tại trong đường xá này, Lý Thất Dạ cũng y nguyên tiếp tục tu hành, tại trong quá trình tu hành, hắn đã đột phá đồng cân nham thân cảnh giới, bước vào ngân giáp chiến khu cảnh giới. Đạt tới cảnh giới dạng này đằng sau, Lý Thất Dạ bắt đầu tu luyện công pháp hoàn toàn mới, hắn rời đi Thần Huyền Tông thời điểm. Tiện tay mang đến một môn tâm pháp, môn này tâm pháp tại Thần Huyền Tông đó là phổ thông không đến không thể lại phổ thông tâm pháp, phong thần tâm pháp, đây cũng là đại thế thất pháp một trong, đương nhiên,